Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào, bộ truyện Nhất Đại Ma Thần, hồi 133, Băng Vân Tin Dữ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Triển đã xuất hiện ở trên không trung của băng cực tuyết vực. Lần xuyên qua không gian này, hắn đã tính ra khoảng cách cực kỳ chuẩn xác. Vị trí xuất hiện cách Băng Vân Tiên Cung chỉ có không đến 20 dặm. Từ trên không trung có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng của nó. Vân Triển không hề lưu lại chút nào, toàn lực thi triển huyễn quang lôi cực như một tia chớp xông về phía Băng Vân Tiên Cung. Mà lúc này bên tai hắn, từng trận động tĩnh khác thường từ phía Băng Vân Tiên Cung truyền đến, rầm rầm rầm, động tĩnh vô cùng nặng nề. Cho dù cách 20 dặm vẫn như cũ nặng nề điếc tai. Đây là tiếng đánh kịch liệt của lực lượng khổng lồ đánh vào thứ cực kỳ cứng rắn phát ra. Càng tới gần, âm thanh này càng nặng nề, cũng càng khiến Vân Triệt xác định đây thật sự là âm thanh truyền đến từ Băng Vân Tiên Cung. Chân mày Vân Triệt gắt gao nhíu chặt lại, tốc độ càng cố hết sức tăng nhanh vài phần. Khuynh Nguyệt, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may. Rầm rầm rầm, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung đều đang kịch liệt chấn động, vô số hàn tuyết lã chã mà rơi. Trừ bỏ huyền băng ngàn năm này, tầng băng tương đối yếu ớt đều đã trải rộng vết nứt không đếm được. Không gian dưới đất của Băng Vân Tiên Cung trước Băng Di Thần Điện, hiện giờ trong lòng Dạ Thanh Thịnh cực kỳ tức bực và nóng nảy, tất cả lực lượng đều điên cuồng phát tiết lên trên cửa đá bằng thiên bàn thạch ở trước mặt. 6 tháng trước, tuy rằng thiên bàn ngọc không nên xuất hiện căn bản, nhưng vì không bị nhạo báng, lại thêm thiếu chủ Dạ Tinh Hàn vừa khéo đang ở trạng thái bế quan, cho nên thật kiên quyết không xin giúp đỡ về phía nhân vật cấp bậc trưởng lão trong thần cung, mà muốn dùng lực lượng của chính mình mạnh mẽ đánh mở thiên bàn thạch này. Hắn vốn tưởng rằng 3 tháng, 4 tháng tuyệt đối đủ rồi. Chờ hắn mang theo Hạ Khuynh Nguyệt quay về Nhật Nguyệt Thần Cung, thiếu chủ chắc còn chưa xuất quan. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là độ dày của thiên bàn thạch này đúng là vượt qua khỏi sự dự đoán của hắn. 12 người bọn họ không ngừng đánh hơn 5 tháng mới cuối cùng đánh hỏng được bên rìa. Chỉ có điều kéo dài lâu như vậy, lòng của hắn càng ngày càng nôn nóng, mà chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng đã phát sinh. Thiếu chủ Dạ Tinh Hàn đã xuất quan. Nhiệm vụ này là do Dạ Tinh Hàn vào nửa năm trước đã tự mình giao cho bọn họ. Lúc đó hắn còn nói nhiệm vụ đơn giản như thế chắc chắn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hoàn mỹ. Lại thêm Dạ Tinh Hàn vốn đã chuẩn bị tự mình đến, hiển nhiên cực kỳ coi trọng người tên Hạ Khuynh Nguyệt này. Hắn vốn lòng tràn đầy đắc ý và kích động, mà hiện giờ 6 tháng đã qua, bọn họ đừng nói bắt được Hạ Khuynh Nguyệt, ngay cả chéo áo của nàng cũng chưa chạm được. Giọng Dạ Tinh Hàn âm trầm khiến cho bọn họ không rét mà run. Chỉ có điều cũng may vào hôm nay, hắn cảm thấy khi đánh phá đại môn thiên bản thạch này, biến hóa có rung động, trong vòng hôm nay nhất định có thể triệt để đánh mở. Dạ Thanh Thịnh hung hăng một quyền đánh lên trên thiên bản ngọc ở phía trước, lực phản chấn khiến cho cả cánh tay hắn đau nhức một trận, mà hai tay của hắn từ lâu đỏ bừng như máu. Hắn đương nhiên sẽ không phải không muốn dùng vũ khí đến đánh mở, nhưng trong mấy tháng nay, tất cả vũ khí mà bọn họ mang đến đều vì đánh mở đại môn bằng thiên bàn thạch này mà lần lượt hỏng hết, bao gồm cả một thanh vương huyền khí. Dạ Tử Nghĩa cũng lắc đầu, không, hiện giờ thiếu chủ nhất định đã bất mãn với chúng ta, muốn bình ổn lửa giận của thiếu chủ, chẳng những phải dẫn Hạ Khuynh Nguyệt về, Băng Vân Tiên Cung này đều là mỹ nhân đệ nhất, mang về nhiều một ít, thiếu chủ chắc chắn vui vẻ. Rầm, rắc, một trận nổ vang, theo sau đó là tiếng vỡ vụn cực kỳ chói tai, vô số vết dạn ở dưới nắm tay của Dạ Thanh Thịnh cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đại môn. Ánh mắt Dạ Thanh Thịnh trừng lớn, trong đó điên cuồng nở nụ cười. Bọn họ công kích mấy tháng mà xuất hiện vết dạn vẫn là lần đầu tiên. Một khi vết dạn xuất hiện, ý nghĩa trước mắt kết cấu của đại môn thiên bàn thạch này cuối cùng triệt để sụp đổ. Thiên bàn ngọc kết cấu sụp đổ cũng giống như một bức tường băng hóa thành dáng vẻ bụi phấn, tùy tiện một huyền giả cấp thấp cũng có thể phá hủy. Ánh mắt Dạ Thanh Thịnh trừng đến lớn nhất, sắc mặt hưng phấn đến dữ tợn, ngay cả cánh tay đau nhức đều trở thành một loại khoái cảm khác thường. Bực tức, nôn nóng tròn hơn 5 tháng, cuối cùng có thể triệt để phát tiết. Cuối cùng, đều tránh ra cho ta. Dạ Thanh Thịnh hét lớn một tiếng, hai tay đều ra, ngưng tụ huyền lực toàn thân đánh về phía đại môn thiên bàn thạch đã lứt vỡ ở phía trước. Một luồng uy áp bá hoàng mạnh mẽ khiến 10 người tùy tòng phía sau hắn triệt để hít thở không thông. Chỉ có điều hắn cũng không vì hưng phấn cực độ mà mất đi lý trí, tất cả lực lượng trực tiếp dũng mãnh đánh vào trên bộ phận đại môn thiên bàn thạch, mà cũng không có tính chất đánh sâu vào quá mức mãnh liệt để tránh dư lực và mảnh nhỏ của thiên bàn ngọc thương tổn đến Hạ Khuynh Nguyệt ở bên trong. Dầm, Trong một tiếng nổ vang nặng nề đến cực điểm, đại môn thiên bản thạch thừa nhận được hai đại bá hoàng. Mười vương tọa vẻn vẹn hơn năm tháng oanh kích ầm ầm nổ tung, trực tiếp tán thành mảnh vỡ màu xanh trắng đầy đất. Phía sau đại môn thiên bản thạch bị hủy diệt là Tuyết Y nữ tử đang co lại cùng nhau. Băng di thần điện rất lớn, 2000 nữ tử băng vân cụm lại với nhau vẫn như cũ có vẻ đặc biệt trống trải. Trong không khí tràn ngập hàn khí nồng đậm, càng rét lạnh là tuyết nhan của các nàng. Phòng tuyến cuối cùng sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá, các nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật lâu. Có thể đạt được 6 tháng cuối cùng này đã vượt ra khỏi mong muốn của các nàng. Đến giờ phút này, các nàng đã không còn hoảng loạn và sợ hãi. Đến từng tuyết nhan băng hàn, phủ kín oán hận, quyết tuyệt và không cam lòng thật sâu. Còn có chút vui mừng, bởi vì ít nhất Hạ Khuynh Nguyệt đã bình yên rời đi. Hơn nữa 6 tháng đi qua, cũng không có chút dấu hiệu nào bị rơi vào trong tay những kẻ ác này. Dạ Thanh Thịnh lớn tiếng cuồng tiếu, sau đó sắc mặt lại nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha ha, các ngươi nũ nữ nhân đáng giận này lại làm trễ nải bổn đại gia thời gian dài như vậy. Nếu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn đại gia thật đúng là không nỡ giết bất cứ người nào các ngươi, ngược lại còn sẽ đưa toàn bộ các ngươi cho thiếu chủ. Nếu như có thể có được sùng ái của thiếu chủ, địa vị tương lai có lẽ còn cao hơn bổn đại gia. Nhưng các ngươi lại cố tình rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hôm nay không giết mấy trăm người các ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta. Cung Dục Tiên run run chỉ ngón tay. Ác tặc, các ngươi tất nhiên sẽ gặp trời phạt. Khụ khụ khụ. Sắc mặt Cung Dục Tiên tái nhợt như tờ giấy, sinh cơ đã suy yếu như tơ nhện. Ngắn ngủi mười mấy chữ liền khiến cho nàng ho khụ kịch liệt không thôi. Nàng được Mộ Dung Thiên Tuyết với quân liên thiếp đỡ lấy, đã sớm ngay cả đứng thẳng cũng không thể. Nàng đau khổ chống đỡ, không chịu để cho sinh cơ biến hết, chỉ vì nàng không cam lòng, vô tận không cam lòng. Cơ nghiệp ngàn năm của Băng Vân Tiên Cung đột nhiên bị tai họa ngập trời bất ngờ này. Các nàng thậm chí còn không biết đối phương là ai, có mục đích gì đều không biết. Sao có thể cam tâm, sao có thể cam tâm. Dạ Thanh Thịnh theo mắt cùng Cung Dục Tiên suy yếu vô cùng, khinh thường lạnh lẽo cười rộ lên. Hả? Ha ha ha, bị một đạo huyền khí của bốn đại gia tổn thương tâm mạch, lại còn sống cho tới bây giờ. Chậc chậc, cũng không đơn giản. Đáng tiếc thay, huyền lực của ngươi hình như đã tan hết toàn bộ. Cho dù gia đại Kim La Tiên cứu ngươi trở lại, cũng chỉ là một kẻ phế nhân. Thật sự đáng thương đến khiến bổn đại gia có dục vọng ra tay giết ngươi cũng không có. Như vậy rất tốt, những mỹ nhân này bổn đại gia liền giết từng kẻ một. Bổn đại gia thật sự muốn nhìn xem khi giết đến đứa thứ mấy, ngươi sẽ trực tiếp bị tức chết. Lời Dạ Thanh Thịnh nói khiến toàn thân Cung Dục Tiên kịch chấn, một ngụm máu đen từ trong miệng đột nhiên phun ra. Ngươi, nữ tử của Băng Vân Tiên Cung đều thanh tâm quả dục, tu luyện băng tâm quyết càng khiến cho các nàng tâm như băng tuyết, nhưng đối mặt với khó khăn ngập đầu này, cho dù băng tâm quyết đại viên mãn cũng không thể vẫn cứ như cũ bảo trì tâm luôn phẳng lặng. Cung chủ, cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết và quân liên thiếp vội vàng vận chuyển huyền khí, cố hết sức bảo vệ tâm mạch của Cung Dục Tiên. Tay kia nắm chặt băng kiếm, 6 tháng thở dốc cuối cùng, chung quy chạy không thoát khỏi tuyệt cảnh cuối cùng. Đối mặt với hai đại bá hoàng, cho dù tập trung lực lượng của mọi người, các nàng cũng không thể có khả năng chống lại. Nhưng cho dù như thế nào, cũng phải liều lĩnh đánh cuộc. Dạ Thanh Thịnh tùy ý phát tiết, cuồng vọng chu lên, mà sắc mặt Dạ Tử Nghĩa lại thay đổi. Ở toàn bộ Băng Vân Tiên Cung, khí tức huyền lực mạnh nhất chính là Hạ Khuynh Nguyệt, mạnh tới nửa bước bá huyền, do đó cực kỳ dễ dàng phân biệt. Sau khi đánh mở thiên bản ngọc, tiến vào băng di thần điện này, ánh mắt của hắn đảo qua mấy lần, lại không nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn ngưng tâm cảm nhận, nhưng ngay cả khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt đều vốn không cảm nhận thấy. Hắn lặp lại xác nhận, sau đó sắc mặt càng lúc càng trầm, gầm lên giận dữ. Hạ Khuynh Nguyệt đâu? Các ngươi giấu Hạ Khuynh Nguyệt đi đâu rồi? Cái gì? Lời Dạ Tử Nghĩa nói khiến Dạ Thanh Thịnh sửng sốt, sau đó cuồng tiếu trên mặt cứng đờ, rồi đến sắc mặt đại biến. Toàn bộ băng di thần điện không có bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt, càng không có khí tức nổi bật xuất chúng kia. Toàn bộ mọi người của Băng Vân Tiên Cung ở đây chỉ thiếu một Hạ Khuynh Nguyệt. Hừ, Sở Nguyệt Ly giơ ngang băng kiếm trước người, băng linh toàn thân vũ động. Các ngươi vĩnh viễn đừng mong tìm được nàng. Chờ đến ngày nàng chủ động tìm được các ngươi, chính là lúc các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này ánh mắt của Dạ Thanh Thịnh rơi vào trên đài cao, bắt mắt ở bên phải băng di thần điện. Khí tức trên người nhất thời trở nên nóng nảy, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Lấy cảnh giới của hắn đã có thể cảm giác được sự tồn tại của lực lượng không gian. Tuy rằng đã qua mấy tháng, nhưng vẫn như cũ có thể nhận thấy được một chút khí tức của lực lượng không gian còn sót lại. Nơi đó rõ ràng từng có một huyền trận không gian. Huyền trận không gian không hề nghi ngờ là huyền trận ở cấp bậc cao nhất Thiên Huyền Đại Lục. Cho dù mạnh như Tứ Đại Thánh Địa, muốn xây lên một huyền trận không gian đều ngàn khó vạn khó. Nó giống như thiên bàn ngọc thần điện khổng lồ này, vốn là thứ không nên xuất hiện ở cấp độ như Băng Vân Tiên Cung. Thật hiển nhiên, khi bọn hắn chịu đựng bực tức không phân biệt được ngày đêm đánh đại môn thiên bản thạch, Hạ Khuynh Nguyệt đã sớm thông qua huyền trận không gian thoát khỏi nơi này. Lẽ nào lại vậy? Giống như một chậu nước lạnh rót từ trên đỉnh đầu xuống, tất cả kiêu ngạo và cuồng vọng của Dạ Thanh Thịnh đều hóa thành phẫn nộ và hoảng sợ, toàn thân kịch liệt run lên. Các ngươi dám đùa giỡn chúng ta? So với phẫn nộ vì mò công dã tràng, hắn càng hoảng sợ chính là hậu quả vì không cách nào mang Hạ Khuynh Nguyệt về. Hắn trong cơn tức giận, sát khí nổi lên. Các ngươi đều đi chết đi. Đợi chút, Dạ Tử Nghĩa kéo Dạ Thanh Thịnh lại. Sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn âm trầm. Hắn cố nén tức giận nói. Nói huyền trận không gian kia thông đi đâu? Hiện giờ Hạ Khuynh Nguyệt ở nơi nào? Các ngươi đàng hoàng tử tế nói ra, chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Ngươi đừng hy vọng. Sở Nguyệt Ly khẽ cắn răng, mặt như phủ băng, lại không hề sợ hãi chút nào. Cho dù toàn bộ chúng ta táng thân ở trong này, cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Các ngươi vĩnh viễn đừng mong tìm được nàng. Hỗn đản, vậy các ngươi liền đi chết đi. Lửa giận của Dạ Thanh Thịnh hoàn toàn nổ mạnh, bực tức và ngày đêm không nghỉ gần 6 tháng đổi lấy lại công dã tràng, hậu quả càng vô cùng nghiêm trọng. Dạ Thanh Thịnh chỉ cảm giác đầu óc của mình, trong lồng ngực có vô số con thảo lê mã đang chạy nhanh. Hắn gầm lên giận dữ, huyền lực toàn thân bùng nổ, mang lên một luồng gió lốc mạnh mẽ bắn về bốn phía, bảo hộ công chủ. Trong tiếng kinh hô, Mộc La Mi, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết, chân đạp băng vân tuyết vũ, đồng thời nháy mắt, thân chắn trước người Cung Dục Tiên. Băng linh lộng lẫy vũ động lên tuyết bay đầy trời. Các nàng đều đã thành vương tọa, nhưng so với bá hoàng lại cách một đường rãnh trời cực lớn. Cho dù là khí tức bá hoàng phóng thích ra, cũng không phải các nàng càng có khả năng chống cự. Một luồng lực như núi cao vạn trượng đánh ngay mặt mà tới, khiến cho toàn bộ ngực của các nàng ngột ngạt. Băng linh trên người cấp tốc trôi đi, chống đỡ gần 2 giây liền hung hăng bay ra ngoài, thân thể nặng nề nện trên vách tường bằng thiên bàn thạch ở phía sau. Sư thúc, sư phụ, đệ tử Băng Vân kinh hô một trận. Từ sau khi Băng Vân Thất Tiên được Vân Triệt đã thông tất cả huyền quan, tu vi huyền lực đột nhiên tăng mạnh, đã toàn bộ tiến vào cảnh giới Vương Huyền. Ở trong mắt của các đệ tử Băng Vân, Vương Huyền đã là tồn tại vô địch ở Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng ở trước mặt một bá hoàng vẫn như cũ không chịu nổi một kích như thế, còn vọng tưởng phản kháng. Dạ Thanh Thịnh giơ cánh tay lên, sắc mặt hung thần, không nói Hạ Khuynh Nguyệt ở đâu, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Vậy bắt đầu từ cái mà các ngươi gọi là Băng Vân Thất Tiên. Cánh tay Dạ Thanh Thịnh bành trướng, một luồng khí tức huyền lực mông minh kích động cho toàn bộ băng di thần điện. Hơi thở tử vong bao phủ toàn bộ nữ tử Băng Vân. Ngay khoảnh khắc khi thân thể của hắn sắp bùng nổ mà ra, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang vĩ đại, băng di thần điện theo đó chấn động mạnh. Dầm! Ai? Dạng Từ Nghĩa chợt quay đầu lại, giọng hắn chợt kinh hãi. Tốc độ bóng dáng màu vàng này nhanh chóng đến cực hạn, lấy tu vi bá huyền cảnh cấp 5 của hắn, nhưng lại đừng nói nhìn thấy rõ đối phương, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đối phương đã xẹt qua tầm mắt của hắn, đi tới phía trước chúng nữ Băng Vân, thuấn di nhanh đến như đâm thủng không gian. Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa vội vàng xoay người lại, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn người đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh như quỷ mị này. Trong lòng đồng thời càng hung hăng nhảy lên, tốc độ kinh người như thế, huyền lực của đối phương tất nhiên còn ở phía trên bọn họ. Người trước mắt nhìn qua chừng 20 tuổi, một thân quần áo nhẹ màu vàng, sắc mặt trong bình tĩnh mang theo âm trầm. Hai người cùng kêu lên nói, ngươi là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ cũng đã cảm nhận được khí tức huyền lực đến từ đối phương, sắc mặt đồng thời kinh ngạc. Sau đó cảm giác khẩn trương mới vừa sinh ra bỗng chốc tiêu tán vô tung. Câu nói tiếp theo của Dạ Thanh Thịnh cũng trở nên khinh miệt. Hừ, lại tòi ra một tiểu quỷ không biết gì. Bởi vì khí tức huyền lực của đối phương chẳng qua chỉ là vương huyền cảnh cấp 3. Tuy rằng theo tuổi của đối phương mà nói, tu vi như thế cũng đã đủ kinh người, nhưng ở trước mặt bọn họ vốn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có khả năng tạo thành chút ảnh hưởng hoặc trở ngại gì đối với bọn họ. Về phần tốc độ của hắn, đại khái là huyền kỹ thân pháp chuyên tấn công hoặc mượn huyền khí nào đó đi. Vân Triệt một đường nhanh như điện chớp, khi Dạ Thanh Thịnh phá vỡ đại môn Thiên Bản Thạch, hắn liền đã tới phía trên của băng di thần điện. Sau đó, lời tụi Dạ Thanh Thịnh nói, hắn nghe rành mạch toàn bộ, cũng nháy mắt hiểu được đại khái. Băng di thần điện đều do Thiên Bản Ngọc tạo thành, một điểm này hắn biết rõ, độ cứng cỏi của Thiên Bản Ngọc. Năm đó, hắn cũng từng lấy long khuyết thử, dưới toàn lực đánh vào, ngay cả một chút mảnh vụn cũng chưa rơi xuống. Hiển nhiên là băng vân tiên cung dưới nguy nan, toàn bộ tránh vào băng di thần điện. Mà những người này dùng hết thời gian rất dài mới phá mở được đại môn băng di thần điện này, mà bản thân cũng vừa may đến vào một khắc cuối cùng. Lúc trước hắn đã thầm nghĩ, tổ tiên băng vân dùng thiên ngọc xa xỉ như vậy xây một đại điện dưới đất, quả thật không thể hiểu nổi. Lúc này nó chính là cứu gần như toàn bộ băng vân nữ, cứu toàn bộ băng vân tiên cung. Ánh mắt trầm thấp của Vân Triệt đảo qua 12 người trước mắt, toàn bộ là gương mặt xa lạ. Hơn nữa những người này đều mặc trang phục hắc y thuần một sắc, quần áo đừng nói nhận dạng, ngay cả tạp sắc đều không có, hiển nhiên cố che giấu tung tích lai lịch huyền lực, là hai bá hoàng trung kỳ. 10 người đã từ vương tọa cấp 8 trở lên. Ánh mắt của Vân Triệt rời khỏi trên người bọn họ, gương mặt lạnh nhạt, không trả lời bọn họ nửa chữ, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Cung Dục Tiên được mộ dung Liên Tuyết và Quân Liên Thiếp đỡ lấy. Nam tử bỗng nhiên xuất hiện này cũng khiến cho tất cả mọi người trong băng vân cung kinh ngạc. Mà khi hắn xoay người lại, tất cả nữ tử nhìn thấy gương mặt hắn, toàn bộ nháy mắt dại ra, đôi mắt đẹp trong chấn kinh chớp động lên, sáng rọi khó có thể tin. Vân Triệt, tầm mắt đảo qua một góc của băng di thần điện, bên trong một quan tài băng phiêu động, băng linh thưa thớt, Vân Triệt thấy được Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối đã ôm mối hận mà chết. Hắn thong thả cất bước, trong cái nhìn chăm chú giật mình của các nàng đi đến trước Cung Dục Tiên. Sắc mặt của Cung Dục Tiên trong trắng mang xanh, khí tức sinh mệnh đã càng lúc càng vô cùng mỏng manh. Hắn liếc ra được nội thương của Cung Dục Tiên chẳng những rất nặng, hơn nữa đã giằng co lâu mấy tháng. Nếu không phải băng vân thất tiên vẫn luôn luôn lấy huyền khí gắng gượng giữ mệnh cho nàng, lại thêm nàng không cam lòng cứ chết đi như vậy, gắt gao treo một hơi cuối cùng, đã sớm chết rồi. Nếu như chấp niệm cuối cùng này của nàng bị chặt đứt, gần như trong mấy giây ngắn ngủi sẽ liền mất mạng mà đi. Hơn nữa trên thân thể nàng đã gần như không còn một chút khí tức huyền lực nào, huyền lực toàn thân đều đã tan hết. Cho dù khỏi hẳn, huyền lực cũng phải tu luyện lại từ đầu. Hắn rất rõ ràng, đối với một người đã từng ngạo thị thương phong, lại đứng đầu một cung mà nói, còn tàn khốc hơn chết đi nhiều. Vân Triệt hít một hơi thật dài, ngồi xổm xuống, chìa cánh tay, cách không chuyển một luồng khí tức thiên địa về phía thân thể Cung Dục Tiên, áy náy nói, Cung chủ, ta đã về trễ. Cung Dục Tiên khó khăn xòe tay ra, dưới khiếp sợ cực độ và kích động, trên mặt tái nhợt, thiếu ra một chút màu đỏ không bình thường. Ngươi, Vân Triệt, thật sự là ngươi, ngươi không phải, là ta. Vân Triệt thật dùng sức gật đầu, hắn xòe hai bàn tay, một gốc băng di thụ cỡ nhỏ trưởng thành trong lòng bàn tay hắn, có băng di thần công làm chứng. Ta cũng không phải táng thân ở trong Thái Cổ Huyền Chu vào 3 năm trước, như lời người đời nói, chính là bị Thái Cổ Huyền Chu đưa vào thế giới của nó, cho đến hôm nay mới trở về. Người trên đời có băng di thần công trong người chỉ có Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Nhìn băng di thụ ở trong lòng bàn tay Vân Triệt, cho dù các nàng lại không thể tin, cũng rõ ràng biết người trước mắt cũng không phải là người có dáng dấp giống Vân Triệt, mà thật sự là Vân Triệt mà tất cả mọi người đều cho rằng đã chết đi. Môi Cung Dục Tiên mấp máy, trong mắt chớp động lên ánh sáng lạ mỏng manh, nhưng lập tức ánh sáng lóe lên này lại mờ đi. Ngươi thế mà lại còn sống, rõ là kỳ tích, chính là ngươi hôm nay không nên tới, không nên tới mà. Vân Triệt rõ ràng ý tứ của ba chữ không nên tới này, bởi vì khiến băng vân tiên cung rơi vào tuyệt cảnh. Cả hai bá hoàng thật đáng sợ, hắn đến chỉ có chịu chết. Vân Triệt lắc đầu, không, ta cũng là đệ tử của băng vân tiên cung, tông môn gặp nạn, ta sớm nên trở lại. Cung chủ yên tâm, ta đã trở lại, liền tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dẫm lên băng vân tiên cung ta. Chật, ha ha ha, sau lưng Vân Triệt một loại tiếng cười điên cuồng khinh thường vang lên. Mới vừa rồi Vân Triệt khẽ nói, Dạ Thanh Thịnh nghe vào tai, không thể nghi ngờ là chê cười, nực cười tới cực điểm, thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng. Chẳng biết là đứa nhà quê từ lỗ thủng nào nhảy ra, lại dõng dạc muốn bảo vệ băng vân tiên cung này. Ha ha ha, mảnh đất hèn mọn đê tiện này quả nhiên ra hết một vài trò cười đáng thương. Vương huyền cảnh cấp 3 ở Thương Phong tiểu quốc này đúng là có thể đi ngang. Đáng tiếc các ngươi lũ dân đê tiện này ở trong mắt bổn đại gia vĩnh viễn là trò cười. Huyền kỹ thân pháp của ngươi không tệ, có tư cách khiến bổn đại gia khen thưởng một câu, nhưng bổn đại gia muốn ngươi chết trong một giây, ngươi tuyệt đối không được sống đến giây thứ hai. Vân Triệt, tên người này hơi quen tai. Dạ Tử Nghĩa thản nhiên nói, ha, đương nhiên quen tai. Dạ Thanh Thịnh cười lạnh nói, không phải tiểu tử năm đó ở bài vị chiến bảy nước đánh thần hoàng quốc một bạt tai, còn dám can đảm làm tức giận tiểu chủ kia sao? Chậc chậc, nghe nói hình như hắn theo thái cổ huyền chu kia cùng nhau biến mất, không nghĩ tới lại còn sống trở về. Năm đó thiếu chủ có một đoạn thời gian rất dài nhắc tới cái tên Vân Triệt này, liền hận nghiến răng nghiến lợi, nếu thiếu chủ biết được tiểu tử này lại còn sống nhất định sẽ rất cao hứng. Thiếu chủ, thái cổ huyền chu, hai cái tên kia khiến trong lòng Vân Triệt chợt trầm xuống, một cái tên và một gương mặt để cho hắn chán ghét nháy mắt xuất hiện trong đầu. Nhật Nguyệt Thần Cung, Dạ Tinh Hàn, người này dĩ nhiên là người của Nhật Nguyệt Thần Cung, hơn nữa hình như còn do Dạ Tinh Hàn tự mình phái tới. Sao lại thế này? Sao, tại sao Nhật Nguyệt Thần Cung lại phải cho người công kích Băng Vân Tiên Cung? Nhật Nguyệt Thần Cung và Băng Vân Tiên Cung, đây rõ ràng là hai thế giới, hai cấp bậc, không hề tồn tại cùng xuất hiện mới đúng. Dạ Thanh Thịnh diễn vẻ tàn bạo và thương hại, thật vất vả nhặt được cái mạng về, lại vội vàng đi tìm chết. Chân mày hắn trầm xuống, vung tay lên, bắt tiểu tử này lại cho ta, nhưng đừng hạ tay quá nặng đánh chết, để cho hắn chết như thế nào, thiếu chủ nhất định càng cảm thấy hứng thú. Giọng hắn vừa dứt, một người áo đen phía sau nhanh như tia chớp lao ra, đánh về phía Vân Triệt. Mười người chỉ nhảy ra một người, mười người bọn họ tu vi huyền lực thấp nhất cũng là vương huyền cảnh cấp 8, đối với một người chỉ vương huyền cảnh cấp 3, một người đều dễ như trở bàn tay. Vân Triệt cẩn thận! Mộ Dung Thiên Tuyết và Sở Nguyệt Ly cùng kinh hô kêu lên, đồng thời nhanh chóng nắm lấy băng kiếm muốn tiến về phía trước cùng Vân Triệt ngăn cản. Các nàng đều có thể tự mình lĩnh giáo thực lực của những người này. Mười hắc y nhân phía sau mặc dù chỉ là tùy tùng, nhưng mỗi một người đều còn hơn bất cứ người nào trong các nàng. Đối mặt với hắc y nhân đột nhiên đánh tới, phóng thích khí tức huyền khí cường đại, sắc mặt âm trầm của Vân Triệt không hề có biến hóa, dưới chân càng không hề nhúc nhích, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ vung lên. Rầm, một tiếng nổ tung vang giống như kinh lôi bỗng nhiên vang lên. Hắc y nhân khi cách Vân Triệt còn ba trượng ở trong tiếng nổ vang này, đúng là nháy mắt biến mất ở giữa không trung, xuất hiện trên vách tường đá phía sau ngoài 10 trượng. Sau đó hung hăng bắn xuống, sụi lơ trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu vẫn không nhúc nhích, giống như một con chó bị đánh xuống đất ỉu xìu. Toàn bộ không gian dưới đất đều rung rung kịch liệt trong nháy mắt. Băng Di Thần Điện nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Dạ Thanh Thịnh, Dạ Tử Nghĩa còn có tất cả mọi người của Băng Vân Tiên Cung đều toàn bộ giật mình ở đó. Hắc y nhân kia là một vương tọa cấp 9, cho dù là Băng Vân Thất Tiên cũng không có một người có thể địch nổi. Uy áp huyền lực của hắn phóng thích ra nhằm về phía Vân Triệt vô cùng mạnh mẽ, đừng nói vương huyền cảnh cấp 3, cho dù là vương huyền cảnh cấp 5 cũng sẽ bị nắm lấy trong nháy mắt. Mà Vân Triệt chỉ vung mô bàn tay một chút, hạo không, một hắc y nhân khác dại ra, sau đó vội vàng vọt tới. Khi đụng chạm vào thân thể hắc y nhân kia, tất cả bọn họ đều đôi mắt rung lên, lộ ra hoảng sợ thật sâu, kinh mạch gãy hết, xương cốt vỡ vụn, chết, đã chết rồi. Một hắc y nhân run giọng nói, cái gì? Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa quá mức sợ hãi, lưng đồng thời rét run một trận. Vương tọa cấp 9 đã chết, hơn nữa kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, còn người đối mặt chỉ là vương tọa cấp 3 lại chỉ vung tay lên, thật sự chỉ trong một vung tay tùy ý. Trước đó bọn họ không nhận thấy được một chút động tác ngưng tụ huyền lực của Vân Triệt, thậm chí ngay cả huyền lực dao động nhỏ bé đều không có, càng không phóng thích ra huyền kỹ gì. Hơn nữa còn cách không, cách ít nhất 3 trượng, lấy tu vi bá hoàng trung kỳ của hai người, tự nhiên cũng có thể làm được một kích đánh giết một vương tọa cấp 9, nhưng điều kiện đầu tiên là bọn họ phải vận dụng ít nhất 8 phần lực. Hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng làm như Vân Triệt, giơ tay nhấc chân, càng không thể làm được đơn thuần lấy huyền khí cách không đánh chết, chứ đừng nói chi là làm vỡ nát kinh mạch xương cốt toàn thân. Mộ Dung Thiên Tuyết và Sở Nguyệt Ly vốn định ra tay đứng ở đó, tất cả nữ tử của Băng Vân Tiên Cung đều toàn bộ trừng lớn mắt, miệng há hốc, vốn không thể tin được hình ảnh mà mình nhìn thấy. Đôi mắt của Cung Dục Tiên xuất hiện run run vô cùng kịch liệt, hô hấp cũng trở nên đặc biệt gấp gáp. Vân Triệt không chết, nàng tin tưởng lấy thiên tư vô cùng kinh người kia của Vân Triệt, thời gian 3 năm, thực lực nhất định sẽ có trưởng thành vĩ đại. Nhưng cho dù tốc độ trưởng thành nhanh hơn nữa, cũng chung quy không có khả năng đạt đến trong vòng 3 năm ngắn ngủi đạt tới cấp độ đủ để địch nổi bá hoàng. Cho nên Vân Triệt trở về, nàng đầu tiên khiếp sợ, kinh hỉ, sau đó cũng lo sợ không yên. Nhưng nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến Vân Triệt hiện giờ nhưng lại có thể trong một tùy tay miểu sát một người mạnh tới vương tọa cấp 9. Tuy rằng nàng chưa bao giờ chạm đến cấp bậc trên vương huyền, nhưng đủ để biết muốn làm đến một bước này ít nhất phải là tu vi bá huyền cảnh hậu kỳ. Tất cả khinh miệt của Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa đều hóa thành ý lạnh. Bọn họ đều không phải kẻ ngu, mặc dù khí tức huyền lực của đối phương đúng là chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng bọn hắn rõ ràng biết được cần đến cấp bậc huyền lực như thế nào mới có thể làm được một màn như vừa rồi. Bài vị chiến bảy nước từ trước đến nay bọn họ đều không chú ý đến, bởi vì đối với thánh địa mà nói, bảy nước này chẳng qua chỉ là tồn tại ở trình độ thấp kém. Cho dù là thần hoàng đế quốc cường đại nhất, nếu không phải có uy hiếp của phượng hoàng thần linh, bọn họ cũng quả quyết sẽ không để vào trong mắt. Về phần bài vị chiến bảy nước, đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là trò trẻ con hơi mạnh một chút mà thôi. Bọn họ sẽ biết cái tên Vân Triệt này bởi vì lần đầu tiên thần hoàng đế quốc bị đánh bại bởi bài vị chiến bảy nước. Lại sau khi từ thần hoàng đế quốc trở về, Dạ Tinh Hàn hận nghiến răng nghiến lợi với cái tên Vân Triệt này. Mà lúc này bọn họ bắt đầu mơ hồ nhớ tới 3 năm trước khi Vân Triệt một mình đánh bại thập đại cường giả trẻ tuổi của thần hoàng đế quốc, cảnh giới huyền lực mới là địa huyền. Khi đó, gần như tất cả mọi người của Nhật Nguyệt Thần Cung đều tỏ vẻ không tin, thậm chí trở thành trò cười. Mà 10 đệ tử thần hoàng Vân Triệt đánh bại đều là vương huyền trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Nếu nghe đồn là sự thật, Vân Triệt ở cảnh giới địa huyền liền có thể đánh bại vương huyền hậu kỳ. Vậy Vân Triệt hiện giờ huyền lực đã ở cảnh giới vương huyền, một màn vừa rồi đánh sâu vào đối với Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa thật sự quá lớn. Tâm hồn đang trong kịch liệt run rẩy không cách nào bình tĩnh. Đối mặt với người thanh niên khí tức huyền lực chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, một cảm giác tim đập nhanh càng rõ bắt đầu xuất hiện. Dạ Thanh Thịnh cuối cùng cười không nổi, hắn chỉ có thể cầu nguyện phát sinh mới vừa rồi chẳng qua chỉ là trùng hợp, không thể làm lại. Hắn cắn răng một cái, cánh tay vung lên. Các ngươi cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Dạ Thanh Thịnh ra lệnh một tiếng, huyền khí vương tọa trên người 9 hắc y nhân đồng thời bùng nổ. Bọn họ gầm nhẹ một tiếng, từ các phương vị khác nhau nhằm về phía Vân Triệt. Mỗi một người đều ánh mắt hung ác, không hề giữ lại. 9 luồng khí tức huyền lực mạnh mẽ đang đến gọn sóng, không gian giăng khắp nơi. Đồng bọn của bọn họ bị một người thanh niên yếu kém hơn bọn họ nửa đại cảnh giới, một cái chớp mắt miểu sát. Có lẽ có thể lý giải vì đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng 9 người cùng lên, ngoài ý muốn này, cho dù như thế nào đều không thể có khả năng lại xuất hiện. 9 vương tọa đã ngoài cấp 9, toàn lực vây công một vương tọa cấp 3. Trước hôm nay, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Cảnh giới huyền lực hiện giờ của Vân Triệt, thật đúng là vương huyền cảnh. Nhưng cường độ thực lực của hắn, cho tới bây giờ, đều không thể dùng cảnh giới huyền lực thông thường để cân nhắc. Mặc dù đều là vương huyền cảnh, nhưng đối với hắn hiện giờ mà nói, lực vương tọa chỉ xứng dùng nhỏ yếu không chịu nổi để hình dung. Đối với 9 đại vương tọa cùng nhau vây công, dưới chân Vân Triệt vẫn không di động, ngay cả mâu quang đều không hề có chút gợn sóng, chỉ giơ cánh tay lên, một đoàn lam quang lóng lánh trong lòng bàn tay hắn. Theo cánh tay hắn vung lên, 9 điểm băng linh chợt bắn ra, tốc độ của băng linh cực kỳ nhanh. Trong không trung vẽ ra 9 đường quỹ tích màu băng lam kéo dài không tiêu tan, mà 9 vương tọa kia ngay cả quang ảnh màu lam cũng không kịp nhìn thấy liền đã bị toàn bộ băng linh điểm vào trên ngực. Rắc rắc rắc, mũi nhọn của băng lam như đom đóm, như 9 vương tọa này trong khoảnh khắc bị băng lam chạm vào, toàn thân liền trong nháy mắt bị lam quang bao vây, hóa thành một khối băng điêu, hơn nữa còn là băng điêu từ trong ra ngoài, hoàn toàn triệt để, không có kêu thảm thiết, không có kinh sợ, chứ đừng nói chi tới động tác phản kháng. Chỉ có 9 tiếng hàn băng nhưng kết trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, 9 băng điêu từ trên không trung đồng thời nện xuống, rầm rầm rầm, băng điêu rơi xuống đất, toàn bộ nháy mắt vỡ vụn, có vỡ trên đất, có cắt thành mấy khối, nhẹ nhất cũng ngang eo mà nứt ra, trên người càng phủ kín mấy chục vết rách, mà người lúc trước bay lên cao nhất càng vỡ thành vụn băng trên đất. Nhưng trên mặt phủ kín mảnh băng vụn lại không nhìn thấy một chút vết máu, bởi vì ngay cả máu của bọn họ cũng ở trong nháy mắt đó bị hoàn toàn triệt để đóng băng lại. Cái gì? Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa đồng thời lui về phía sau một bước, đồng tử của hai bá hoàng cường đại này co rúm lại, ngay cả hai chân đều run run mà bằng mắt thường có thể thấy được. 9 vương tọa cao cấp bị đóng băng trong một chớp mắt, mà khủng bố nhất chính là thân thể bọn họ bị đóng băng tự nhiên hạ xuống, sau khi rơi trên mặt đất cứng rắn vỡ vụn toàn bộ, giống như khối băng bình thường. Thân là vương tọa cao cấp, có huyền lực cảnh giới vương huyền hộ thân, cho dù là từ miệng vực sâu vạn trượng rớt xuống cũng quả quyết không đến mức vỡ vụn thân thể. Cho dù bị đóng băng, huyền lực hộ thân cũng vốn vẫn như cũ tồn tại. Cho dù đã chết trong nháy mắt kia, huyền lực cũng không đến mức lập tức hoàn toàn tiêu tán. Nhưng một màn hiện ra trước mắt này lại khủng bố đến làm cho bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, đây có phải chỉ là một ảo giác vốn không tồn tại không? Hay là ác mộng? Trừ phi trong nháy mắt đó, những người này không chỉ có thân thể, ngay cả huyền lực cũng bị đóng băng toàn bộ. Nhưng lực lượng ở cấp độ này làm sao có thể xuất hiện trên một người hiện giờ chỉ vừa mới 20 tuổi, khí tức huyền lực chỉ ở có cảnh giới vương huyền. A, phía sau Vân Triệt, thiếu nữ Băng Vân đều trong tiếng kinh hô, theo bản năng nâng tay che môi mình lại. Băng Vân Thất Tiên cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Một màn trước mắt còn rung động hơn lúc trước, hắn một cái chớp mắt đánh giết một người vương tọa cấp 9, đâu chỉ ngàn vạn lần. Đây là lực lượng mà các nàng chưa bao giờ được chứng kiến, thậm chí hoàn toàn vượt qua nhận thức của các nàng. Một chớp mắt đánh giết một vương tọa cấp 9, Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa có thể làm đến, nhưng trong nháy mắt đánh giết 9 vương tọa hậu kỳ, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, vừa rồi khi Vân Triệt ra tay, bọn họ như trước không hề cảm giác được một chút huyền lực dao động. Cả quá trình Vân Triệt chỉ vô cùng tùy ý phất tay, giống như kia vốn chẳng qua chỉ là lực nhấc tay của hắn. Hai người triệt để dừng hô hấp lại, ý lạnh trong cơ thể nháy mắt bành trướng đến mấy chục lần. Mà lúc này trong mắt của Vân Triệt rơi thẳng vào trên người hai người bọn họ, một chút sát khí nóng bỏng tập trung chặt chẽ vào bọn họ. Nên đến lượt hai người các ngươi. Bị sát khí của Vân Triệt tập trung vào, toàn thân bọn họ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cảm giác được giống như có một con chăn gắt gao quấn chặt lấy thân thể của bọn họ. Răng nanh kịch độc hầu hết đặt vào trên người bọn họ, một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có lan tràn toàn thân bọn họ. Nếu như nói trước đó bọn họ không xác định sai biệt về thực lực giữa mình và Vân Triệt, bị sát khí của Vân Triệt tập trung như vậy, băng hàn thấu xương không cách nào hình dung này, cùng với tâm hồn run rẩy, cho dù như thế nào cũng không thể khống chế, còn có cảm giác áp bách huyền lực đều trong co rúm, khó có thể vận chuyển, làm cho bọn họ trong hoảng sợ biết được, thanh niên trước mắt này không chỉ có huyền lực vốn siêu việt hơn vương huyền cảnh xa xa, còn gần như cùng một cấp độ với bá hoàng trung kỳ của hai người bọn họ. Uy áp mạnh mẽ đến trình độ này, bọn họ chỉ từng cảm nhận được đến trên người đế quân. Vân Triệt trước mắt, hắn có thể trong giơ tay nhấc chân giết 9 vương tọa hậu kỳ, cũng tuyệt đối có năng lực giết chết hai người bọn họ. Bước chân của Dạ Thanh Thịnh di chuyển về phía sau, đó là một hành động bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Đến giờ phút này, hắn đã cho dù như thế nào đều khó có khả năng lại cuồng vọng lên. Hắn cố gắng để cho mình không lộ ra vẻ mặt e ngại, gầm nhẹ nói: "Vân Triệt, ngươi biết chúng ta là ai?" Vân Triệt gằn từng chữ trầm giọng như vạn quân tảng đá lớn đánh lên trên ngực bọn họ. "Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta biết các ngươi lập tức sẽ là người chết." Xoẹt, giọng Vân Triệt còn chưa hoàn toàn dứt, bóng dáng của hắn đã trở nên hư ảo, mà chân thân của hắn đã giống như quỷ mị hư vô xuất hiện ở trước mặt Dạ Tử Nghĩa. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngay khi hắn xuất hiện ở trước mặt hai người, ánh mắt của hai đại bá hoàng này còn ở trên tàn ảnh chưa kịp trôi đi của hắn. A, bóng dáng đột nhiên kia khiến thần kinh vốn buộc chặt của Dạ Thanh Thịnh nhất thời nhận lấy kinh hãi, kêu lên một tiếng bắn ra ngoài về phía sau, mà tay phải của Vân Triệt đã khóa chặt ở trên yết hầu của Dạ Tử Nghĩa. Theo cánh tay của hắn nâng lên, khiến cả người Dạ Tử Nghĩa chân không dính đất nâng lên, hai mắt của Dạ Tử Nghĩa trừng đến lớn nhất, trong mắt lồi ra ngoài cực độ, cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng hoàn toàn. Bàn tay khóa yết hầu kia khóa quá ác, quá chặt, khiến cho hắn cho dù một chút rên rỉ thống khổ đều không thể phát ra, mà huyền lực toàn thân hắn lập tức bị một lực lượng bá đạo tới cực điểm hoàn toàn áp chế, phong kín, để cho hắn không cách nào thúc dụng một chút lực lượng phản kháng, giống như một thi thể sơ cứng treo ở trên lòng bàn tay của Vân Triệt. Dạ Thanh Thịnh trong hoảng sợ lui về phía sau, chúng nữ Băng Vân Tiên Cung càng toàn bộ hoa dung thất sắc. Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa, đây là hai bá hoàng vô cùng cường đại, cũng là hai người bọn họ đẩy toàn bộ Băng Vân Tiên Cung vào tuyệt cảnh. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ còn đáng sợ hơn ma quỷ, còn đáng sợ hơn, còn càng cường đại hơn ma quỷ, là tồn tại cho dù như thế nào đều khó có khả năng chống cự và đánh lại. Mà chính là người đáng sợ như thế lại bị Vân Triệt khóa yết hầu nhấc lên trong tay như vậy, toàn thân chỉ có cơ bắp co rút theo bản năng, không có một chút phản kháng nào. Ngay cả hai tay của kẻ đó đều vô lực buông xuống, kể cả lực lượng nâng hai tay lên đều không có. Nếu không có lực lượng áp chế tuyệt đối, bá hoàng cường đại này làm sao có thể ngay cả một chút lực lượng phản kháng đều không có. Đồng tử của Dạ Tử Nghĩa phóng đại, gần như trong đồng tử muốn phá nát, đầy dẫy sợ hãi, tuyệt vọng và cố hết sức cầu xin, nhưng Vân Triệt làm sao có một chút thương hại. Theo tay hắn thoáng co lại, xương cổ của Dạ Tử Nghĩa đã mất âm thanh, vỡ thành bột phấn. Hắn cúi đầu nói: Băng Vân Tiên Cung ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi lại ác độc như thế. Tuy rằng ngươi chính là chó săn, nhưng muôn lần chết khó chuộc tội được. Chết đi! Từ chết vừa dứt, trong mắt Vân Triệt lóe lên một ngọn lửa, kim ô viêm nóng cháy thiêu đốt trên tay hắn, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân Dạ Tử Nghĩa, khiến cho hắn hoàn toàn hóa thành một hỏa nhân. Dạ Tử Nghĩa bị kim ô viêm đốt toàn thân, thống khổ đến ngay cả đồng tử đều co rút, tất cả sợ hãi và cầu xin đều hóa thành thống khổ và tuyệt vọng cực hạn. Hỏa diễm luôn lên trên cao trong tay Vân Triệt, sau mấy giây liền nhanh chóng hạ xuống. Theo hỏa diễm tắt đi, một chút ngọn lửa cuối cùng bay xuống, thân thể của Dạ Tử Nghĩa đã hoàn toàn biến mất ở đó, ngay cả một chút tro bụi đều không để lại. Băng Di Thần Điện lạnh ngắt như tờ, không khí trở nên nóng rực, toàn thân Dạ Thanh Thịnh lạnh như băng, giống như ở nơi vết nứt địa ngục. Hắn trơ mắt nhìn Dạ Tử Nghĩa bị thiêu thành tro tàn trong mấy giây ngắn ngủi ở trong tay Vân Triệt, ngay cả một chút chống cự trong chớp mắt cũng không có. Thân thể hắn cũng theo thân thể Dạ Tử Nghĩa biến mất mà sụi lơ xuống. Khi ánh mắt Vân Triệt chậm rãi chuyển về phía hắn, hắn kêu lên một tiếng thê lương, bám vách tường, cả người vừa lăn vừa bò chạy trốn ra ngoài, giống như một con chó nhà có tang sợ nát mật. Nhưng Dạ Thanh Thịnh tốc độ coi như tăng lên gấp 10 lần cũng tuyệt đối không thể chạy khỏi lòng bàn tay Vân Triệt. Vân Triệt tại chỗ bất động, cánh tay duỗi một cái, một đạo hàn khí vô hình đâm thủng không gian, trong nháy mắt oanh kích ngoài trăm trượng. Dạ Thanh Thịnh liều mạng chạy trốn, toàn thân cứng đờ, trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất. Sau đó toàn thân nhanh chóng ngưng tụ tầng băng càng ngày càng dày. Lưu lại người sống, giọng Cung Dục Tiên dồn dập nói. Không cần Cung Dục Tiên nhắc nhở, Vân Triệt vốn không có ý định giết chết Dạ Thanh Thịnh. Hắn đã xác định những người này đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, nhưng còn không biết bọn họ vì sao lại ra tay với Băng Vân Tiên Cung. Đặc biệt là những người này rõ ràng do Dạ Tinh Hàn chính miệng bày kế, chỉ ít hắn ít nhất phải biết rõ nguyên do, đặc biệt là mục đích Dạ Tinh Hàn. Trong nháy mắt, Dạ Thanh Thịnh toàn thân hoàn toàn bị đóng băng, bất luận thân thể hay huyền lực đều bị hoàn toàn phong kín, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Vân Triệt mở bàn tay, theo khí lưu di chuyển, Dạ Thanh Thịnh bị đóng băng thân thể bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng bay ngược trở về, hạ xuống bên chân Vân Triệt, bị Vân Triệt nặng nề đáp dưới chân. Khoảnh khắc khi hắn đặt chân xuống, tầng băng toàn thân Dạ Thanh Thịnh cũng thuận theo vỡ vụn, ý thức Dạ Thanh Thịnh cũng không có tan rã, đã không còn tầng băng, toàn thân hắn vẫn còn đang lạnh lẽo run lẩy bẩy, trên mặt xanh tím một mảng, nhưng hắn toàn thân huyền lực lại bị một luồng mạnh mẽ đến căn bản không có cách chống cự, hoàn toàn áp chế phong tỏa, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể vận dụng mảy may. Vân Triệt ngước mắt, chậm rãi nhấc chân từ phía sau lưng hắn rời đi, đã không còn bị Vân Triệt dẫm đạp, áp chế quá mức mạnh mẽ vẫn như cũ tồn tại. Lại thêm thân thể của hắn đã bị hoàn toàn đông cứng, không cần nói đứng lên, liền ngay cả nhấc cánh tay, quay đầu đều không thể làm được, chỉ trong miệng có thể phát sinh rên rỉ yếu ớt mà mơ hồ. Vân Triệt một cước đá bay Dạ Thanh Thịnh sang góc phải Băng Di Thần Điện, sau đó không nhìn hắn thêm một chút, bước chân đi tới trước mặt Cung Dục Tiên, bởi vì hắn cảm giác được Cung Dục Tiên khí tức đã càng ngày càng yếu ớt, cứ như vậy sinh cơ cuối cùng lúc nào cũng có thể tan hết. Cung chủ, ngươi để ta lưu hắn một mạng, phải hỏi dò đám người này đến tột cùng đến từ nơi nào không? Vân Triệt nhìn về phía Cung Dục Tiên bình tĩnh nói, đồng thời bắt đầu nhanh chóng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, tụ nạp thiên địa khí, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lan Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết, còn có tất cả băng vân nữ tử đều kinh ngạc nhìn thẳng hắn, tất cả ánh mắt giống như băng vụ mông lung, mê ly như mộng. Có thể cho tới bây giờ các nàng còn hoài nghi mình đang ở trong mộng cảnh hư uyễn, thiên tướng kiếp nạn. Trong nửa năm này, các nàng không thời khắc nào không rơi vào tuyệt vọng trong tuyệt cảnh, đối diện với hai phách hoàng cùng 10 cao cấp vương tọa, các nàng vô luận như thế nào đều không thể chống lại sức mạnh. 6 tháng, các nàng dựa vào Băng Di Thần Điện, giữ chút hơi tàn cuối cùng. Hôm nay, ở kẻ ác phá tan Băng Di Thần Điện, các nàng sẵn sàng giác ngộ cái chết, từ lâu không dám hy vọng xa vời bất kỳ kỳ tích xuất hiện. Nhưng 3 năm trước, Vân Triệt bỏ mệnh ở Thái Cổ Huyền Chu, nam đệ tử duy nhất Băng Vân Tiên Cung, dĩ nhiên vào thời khắc cuối cùng trở về, xuất hiện trước mặt các nàng. Hắn không chỉ có sống sót như kỳ tích trở về, thực lực càng trở nên mạnh mẽ, căn bản không thể tin, không thể nào hiểu được. 10 cường đại cao cấp vương tọa bị hắn trong chớp mắt toàn bộ đánh giết, mà cường đại đến khủng bố. Đối với Thương Phong mà nói, nhân vật thần thoại như Bá Hoàng ở trước mặt hắn càng không có chút sức phản kháng, quả thực không khác hài tử mới sinh là mấy, làm cho các nàng rơi vào nguy cơ tuyệt cảnh. Bởi vì Vân Triệt trở về, cứ như vậy trong nháy mắt giải trừ, 11 người các nàng căm hận cùng hoảng sợ đã chết không toàn thây, lưu lại một người cũng ngồi phịch ở nơi đó như chết. Các nàng nhưng không một ai vỗ tay nhảy nhót, bởi vì tất cả thực sự quá mức hư huyễn. Các nàng trong lúc nhất thời căn bản không có cách tin tưởng Vân Triệt trước mắt chính là Vân Triệt các nàng từng biết. Phải, Cung Dục Tiên chậm rãi gật đầu. Băng Vân Tiên Cung không thể không minh bạch được kiếp nạn này. Cung Dục Tiên một trận ho kịch liệt, một đường máu đen từ khóe miệng nhanh chóng chảy ra. Cung chủ Mộ Dung Thiên Tuyết cùng quân liên tiếp thét kinh hãi, liền vội vàng lấy huyền khí liều mạng nhập vào trong cơ thể nàng. Vân Triệt tiến lên trước, bàn tay đặt tại trong lòng nàng, vừa tụ nạp khí tức thiên địa tràn vào bên trong tâm mạch của nàng. Cung chủ yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định có thể tra, cháy nhà sẽ ra mặt chuột, người giật dây bất kể là ai đều sẽ phải trả giá lớn. Cung chủ, ngươi bây giờ trước tiên không cần nói chuyện, nhắm mắt lại bình thản, hiện tại đã không có nguy hiểm, ngươi bây giờ chỉ cần an tâm dưỡng thương, nhất định có thể rất nhanh khỏi hẳn. Không, Cung Dục Tiên lắc đầu, có mấy lời ta nhất định phải hiện giờ phải nói. Cung Dục Tiên thanh âm run rẩy và suy yếu, nhưng đồng mâu không có tan rã, một mảnh thanh minh liền ngay cả sinh cơ trong cơ thể suy yếu bỗng nhiên trở nên vững vàng. Mà sự biến hóa này không để cho Vân Triệt yên tâm, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Đây là hồi quang phản chiếu, là Cung Dục Tiên đang dùng hết thảy sinh mệnh tàn dư đổi lấy chút thanh tỉnh ngắn ngủi cuối cùng. Cung chủ, ngươi không cần nói chuyện, nghe ta nói, nghe ta nói. Cung Dục Tiên môi run rẩy, thanh âm suy yếu đầy dẫy cấp thiết. Vân Triệt cũng không dám đánh gãy lời nàng. Vân Triệt, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thực lực hôm nay đã là cảnh giới cỡ nào? Mọi ánh mắt cũng lần thứ hai tập trung trên người Vân Triệt. Hắn hôm nay cảnh giới cỡ nào thực lực, các nàng đều vô cùng hiếu kỳ. Nhưng Vân Triệt biết Cung Dục Tiên hỏi ra vấn đề này cũng không phải bởi vì tò mò. Hắn nghiêm túc nói, ta huyền lực cảnh giới vương huyền cấp 3, nếu như vận dụng toàn lực hay là có thể cùng đế quân cấp 3 trở xuống đánh một trận. Cùng đế quân đánh một trận, kinh ngạc không cách nào hình dung hiện ra trên mặt Băng Vân nữ tử, từng tiếng hô khẽ càng thất thanh. Thực lực toàn bộ khai hỏa Vân Triệt có thể cùng đế quân đánh một trận, nói cách khác Vân Triệt thực lực hôm nay đã là trong truyền thuyết quân huyền cảnh. Này không chỉ có Thương Phong Quốc hay toàn bộ huyền giả thiên huyền đại lục có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, mà mức độ cao nhất vừa vào cảnh này chính là nhân trung đế quân chân chính thần thoại huyền đạo. Cung Dục Tiên sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong con ngươi né qua ánh sáng trong nháy mắt, nàng từ từ hỏi, vậy ngươi còn thừa nhận mình là đệ tử Băng Vân Tiên Cung? Chỉ cần cung chủ không trục xuất ta, ta trước sau đều là đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt không hề do dự, hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay một viên hàn tinh màu băng lam chậm rãi lộ ra. Cái này Băng Vân Hồn Tinh là thái thượng cung chủ năm đó tự tay phú, là căn cứ xác minh thân phận Băng Vân đệ tử. Mặc dù rời đi Băng Vân Tiên Cung 3 năm, nhưng vẫn luôn mang trên người, chưa bao giờ rời khỏi. Nhìn Băng Vân Hồn Tinh trong tay Vân Triệt, Cung Dục Tiên sóng mắt rung chuyển, dùng hết toàn lực chậm rãi gật đầu, âm thanh cũng mang tới kích động. Tốt tốt, 6 năm ngắn ngủi, từ không có huyền lực có thể chiến đế quân, vẹn vẹn 6 năm thiên huyền đại lục từ xưa đến nay chưa hề có. Ngươi bây giờ đã có thể khinh thường toàn bộ thiên huyền, tương lai thành tựu càng không có người có thể suy đoán. Đối với ngươi bây giờ mà nói, Băng Vân Tiên Cung bất quá thấp kém tồn tại, ngươi lại vẫn như cũ nguyện thừa nhận mình là đệ tử cung ta. Ngươi quả nhiên là nam nhi trọng tình trọng nghĩa, không trách Nguyệt Thiền đồng ý vì ngươi ruồng bỏ Băng Vân, Khuynh Nguyệt bởi vì ngươi trước sau không cách nào tĩnh tâm, sư bá không tiếc đánh vỡ ngàn năm môn quy cho ngươi trở thành nam đệ tử đầu tiên. Cung Dục Tiên liên tiếp nói nhiều lời như vậy, sắc mặt từ trắng xám chuyển hướng về phía hồng hào, mà Vân Triệt rõ ràng đây không phải tình trạng nàng chuyển biến tốt, mà là cách tử vong gần thêm một bước. Khuynh Nguyệt thành hôn cùng ngươi, Nguyệt Thiền bởi vì ngươi ly cung, ta từng coi ngươi như tặc nhân Băng Vân, sư bá thu ngươi là nam đệ tử, ta cũng từng không thể nào tiếp thu được. Hôm nay mới biết, ngươi không những không phải tặc nhân Băng Vân, là trời cao ban tặng cứu tinh Băng Vân Tiên Cung. Nếu không có ngươi, Băng Vân Tiên Cung hôm nay đã không còn tồn tại nữa. Sư bá, quả nhiên, mắt sáng anh minh. Cung chủ, ngươi không nên nói nữa. Phong Hàn Nguyệt và Phong Hàn Tuyết lo lắng sắp khóc lên. Hiện tại đã không có nguy hiểm, chúng ta lập tức dẫn người đi Băng Tâm Điện. Đến nơi đó, ngươi nhất định sẽ lập tức khá hơn. Không, Cung Dục Tiên đã rất suy yếu mà kiên quyết lắc đầu. Đừng động tới ta, nghe ta, nghe ta nói hết lời. Vân Triệt, ngươi vừa còn thừa nhận chính mình là thân phận đệ tử Băng Vân, vậy ngươi có thể nguyện ý nghe theo ta, từ đây là cung chủ mệnh lệnh. Vân Triệt gật đầu, hắn không có khuyên can Cung Dục Tiên, bởi vì hắn biết tất cả là dư thừa. Ý chí người sắp chết mà nói mạnh hơn y thuật. Ta là đệ tử Băng Vân Tiên Cung, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh cung chủ. Tốt. Cung Dục Tiên, thanh âm của run rẩy càng thêm kịch liệt, ngữ điệu bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm chính. Băng Vân đệ tử Vân Triệt, quỳ xuống nghe lệnh. Vân Triệt nhỏ bé, đối mặt Cung Dục Tiên lúc này, hắn căn bản không có cách từ chối. Ở trước mặt nàng, trịnh trọng đơn độc, đầu gối quỳ xuống. Mà lúc này, hắn nhìn thấy bàn tay phải Cung Dục Tiên chậm rãi mở ra, một viên băng lăng hư không phiêu du trên mu bàn tay, phóng ra lam quang mộng ảo, dị dạng. Nhìn băng lăng, Băng Vân Thất Tiên toàn bộ kịch liệt thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, này đó là băng phách này, tên Băng Vân Tiên Phách, nó chứa hết thảy công pháp Băng Vân Tiên Cung, ký ức quý giá qua các đời cung chủ, có nó bên người cũng có thể mở ra tiên cung, hết thảy cấm chế, mà nó càng là căn cứ chính xác minh thân phận cung chủ Băng Vân Tiên Cung. Cung Dục Tiên run rẩy đưa tay ra, phóng Băng Vân Tiên Phách tới trước người Vân Triệt. Hiện tại ta giao Băng Vân Tiên Phách cho ngươi, kể từ hôm nay ngươi chính là Băng Vân Tiên Cung tân nhiệm cung chủ. Lời nói Cung Dục Tiên cùng hành động kinh người hoàn toàn hiển lộ ra tử trí. Mộ Dung Thiên Tuyết dùng sức lắc đầu, cung chủ, người không nên như vậy, người nhất định không có chuyện gì, Băng Vân Tiên Cung cần người. Cung chủ, chúng ta đã thoát ly hiểm cảnh, ngươi lập tức sẽ khỏi hẳn, hiện tại căn bản không phải thời điểm truyền thừa địa vị cung chủ. Cung chủ không cần khuyên ta, Cung Dục Tiên đang mỉm cười, ta huyền lực tán tận, coi như khỏi hẳn cũng thành kẻ tàn phế, chỉ có thể trở thành liên lụy Băng Vân Tiên Cung. Ta 6 tháng duy trì chống đỡ không chết chỉ vì không cam lòng, bây giờ Băng Vân Tiên Cung tuyệt cảnh hồi sinh, người thích hợp kế thừa vị trí cung chủ cũng đã xuất hiện, ta cũng rốt cuộc có thể an tâm đi làm bạn với sư bá rồi. Vốn đã định đời kế tiếp cung chủ là Hạ Khuynh Nguyệt, mà hơn 5 tháng trước nguy cơ đầy rẫy, Cung Dục Tiên lấy mệnh bức bách Hạ Khuynh Nguyệt dùng huyền trận thoát đi, lại tâm loạn hoảng sợ, quên đem Băng Vân Tiên Phách truyền cho nàng. Bây giờ Vân Triệt có thể trở thành là cung chủ Băng Vân Tiên Cung, này có lẽ sẽ là kết cục tốt hơn. Có thể cái này cũng là thiên ý. Vân Triệt, ta biết rõ mang vị trí cung chủ truyền cho ngươi thật sự quá mức làm khó ngươi. Địa vị ngươi bây giờ dù cho tiến vào tứ đại thánh địa cũng đem nắm giữ vị trí cực cao, thế nhưng nguy nan tuy rằng tạm thời giải trừ, nhưng những thế lực kẻ ác sau lưng lại lớn đến mức Băng Vân Tiên Cung căn bản không có cách chống lại. Ta chỉ có giao Băng Vân Tiên Cung ích kỷ cho ngươi, đây là ta thân là cung chủ mệnh lệnh, càng là thỉnh cầu, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đáp ứng ta. Cung Dục Tiên tay dùng hết toàn lực cầm lấy vạt áo Vân Triệt, nàng viền mắt rưng rưng, trong con ngươi toàn bộ là thật sâu cầu xin, không sai là cầu xin. Cung chủ Băng Vân Tiên Cung ở Thương Phong Quốc có thể nói vô thượng, thân phận tôn quý, danh vọng uy danh nồng hậu, còn xa hơn Thương Phong Đế Hoàng, chỉ có Thiên Kiếm Trang chủ có thể so với. Mà bây giờ nàng nhưng lại cầu xin một người đến kế thừa vị trí cung chủ, đối phương lại là nam nhân, trong lịch sử Băng Vân Tiên Cung trước nay chưa có. Bởi vì Cung Dục Tiên sâu sắc biết Băng Vân Tiên Cung kiếp nạn chưa có giải trừ mà chỉ mới bắt đầu, những người kia bị Vân Triệt đánh giết chẳng qua mấy tên tiểu tốt mà thôi, mà có thể lấy thế lực thao túng phách hoàng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng thậm chí mơ hồ nghĩ được sau lưng bọn họ quan sát toàn bộ Thiên Huyền, một trong tứ đại thánh địa, muốn bảo vệ Băng Vân Tiên Cung, nàng duy nhất có thể bắt lấy cọng rơm chính là ngoại lệ duy nhất Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay, cũng là một nam đệ tử duy nhất, mới có 22 tuổi, thực lực cũng đã tiến vào quân huyền cảnh. Vân Triệt, tất cả đều là nữ tử Băng Vân Tiên Cung, để một nam tử đến trở thành cung chủ này tất nhiên sẽ đưa tới thiên hạ chê trách. Vân Triệt biết nếu không phải bị bức ép cho tới bây giờ, các nàng kiên quyết sẽ không quyết định như vậy. Cung Dục Tiên không muốn nhìn thấy Băng Vân Tiên Cung bị hủy đi. Vân Triệt làm sao lại đồng ý nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt thuộc về nơi này, Sở Nguyệt Thiền cũng thuộc về nơi này. Trên người của hắn, Băng Vân Quyết và Băng Di Thần Công cũng bắt nguồn từ nơi này. Mình và Băng Vân Tiên Cung sớm đã có thiên ti vạn lũ ràng buộc. Được, bị Cung Dục Tiên nhất quyết cầu xin, Vân Triệt hít một hơi dài, chậm rãi gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, đưa tay hướng về Băng Vân Tiên Phách. Băng Vân Tiên Phách phát sinh một vệt lam quang nhu hòa, chủ động bay về phía Vân Triệt, sau đó từng chút biến mất ở mu bàn tay hắn. Vân Triệt nắm tay phải, cảm thụ lấy Băng Vân Tiên Phách tồn tại, chậm chậm mà kiên quyết nói: "Cung chủ, ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào lại ức hiếp Băng Vân Tiên Cung." Yên lặng nhìn Băng Vân Tiên Phách hoàn toàn đi vào tay phải Vân Triệt, Cung Dục Tiên sầu thảm, biểu tình tức khắc được vô tận thỏa mãn thay thế. Nàng an nhiên nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, có ngươi câu nói này, ta dù cho chết vẫn nhắm mắt rồi." Thanh âm Cung Dục Tiên của càng ngày càng yếu, lời cuối cùng hạ xuống, sinh mệnh khí tức cuối cùng đồng thời biến mất, triệt để biến mất. Sau khi chuyển địa vị cung chủ cho Vân Triệt, an nhiên mà đi. "Cung chủ, cung chủ!" Băng Vân nữ tử bi thương tiếng hô vang lên, không gian lạnh lẽo. Các nàng quỳ gối bên thi thể Cung Dục Tiên, lưu lạc nước mắt thê lương. Băng Vân Tiên Cung đến nay ngàn năm, các đời cung chủ đều hai tay buông xuôi, tới thế hệ này lại gặp thiên hàng kiếp nạn. Dáng vẻ Cung Dục Tiên đi về cõi chết rất bình tĩnh an nhiên, nhưng nàng vẫn như cũ co rút năm ngón tay, biểu lộ vẫn có quá nhiều oán hận không cam lòng. Ôm nỗi hận mà kết thúc, Vân Triệt đứng dậy, thở dài một tiếng. Kiếp nạn này, mặc dù bởi vì hắn trở về mà giải trừ, Băng Vân Tiên Cung xem như bảo vệ được, nhưng trụ cột chính Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối cùng Cung Chủ Cung Dục Tiên lần lượt qua đời, mà để Băng Vân Tiên Cung gặp kiếp nạn này là Nhật Nguyệt Thần Cung. Dưới Cung Dục Tiên cầu xin, hắn bất ngờ tiếp nhận vị trí Cung Chủ Băng Vân Tiên Cung, mà bây giờ Băng Vân Tiên Cung đã rơi vào bóng ma đáng sợ vô cùng Nhật Nguyệt Thần Cung. Vị trí Cung Chủ này cũng biến thành cực kỳ nặng nề, nhưng hắn nếu dám gánh lấy, liền sẽ có ngày muốn chân chính Nhật Nguyệt Thần Cung giác ngộ. Huống chi hắn và Dạ Tinh Hàn vốn là có mối thù sâu nặng, để Cung Chủ ở trong quan tài băng yên giấc đi. Nhìn trước người Băng Vân chúng nữ khóc thành một đoàn, Vân Triệt trầm giọng nói: "Thương Phong Hoàng Thành hướng đông nam ngoài 70 dặm, làm Thần Hoàng Quân thống lĩnh. Hàn Hưng Chiêu sớm bỏ xuống nhiệm vụ công phá Thương Phong Tây Vực, trừ bỏ được thông báo không cần đi quản Thiên Kiếm Sơn Trang, vùng phía tây Thương Phong đã toàn bộ dưới khống chế của hắn. Nhưng ngày qua vẫn chú ý tiến độ chủ quân công phá Hoàng Thành ngay trong tầm tay, sau đó không được bao lâu trên đời sẽ không còn Thương Phong Quốc, mà là thêm một cái Thần Hoàng Đế Quốc Thương Phong Vực. Bọn họ cũng có thể thực mau danh dự về nước. Hôm qua hắn biết được Thần Hoàng Đại Quân đã đến gần Thần Hoàng Thành. Hôm nay hắn vốn chuẩn bị truyền âm dò hỏi chiến công, nhưng bất kể là chủ quân Tổng thống lĩnh Tề Chấn Thương hay là Phó thống lĩnh Đoạn Thanh Hàng toàn bộ không hề đáp lại. Sau đó hắn và bộ hạ của mình thử cấp chủ quân hết thảy lưu lại truyền âm ấn ký trên người tiến hành truyền âm, toàn bộ không có bất kỳ đáp lại. Hắn khiếp sợ, cấp tốc vạn dặm truyền âm cho Phượng Hoành Không, mà có mệnh lệnh Phượng Hoành Không, hắn điều động tất cả chiến kỵ cùng phi hành sủng vật, mang 50.000 thần hoàng quân, lấy tốc độ chưa bao giờ có hành quân xông thẳng Thương Phong Hoàng Thành. Trên con đường này, hắn đều cực kỳ nôn nóng, đốc quân đồng hành, Phượng Hoàng Thần Tông, 52 trưởng lão, Phượng Hoành Giang một đường sắc mặt âm trầm. Nếu một hoặc hai người truyền âm không đáp lại, có thể là mải mê chiến sự, không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng tất cả mọi người không hề đáp lại, này tuyệt không bình thường. Màn đêm bắt đầu hạ xuống, bọn họ rốt cuộc đến gần đến Thương Phong Hoàng Thành, cách 70 dặm, mà cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ toàn bộ đình trệ tại chỗ, dại ra thật lâu. Đây là xảy ra chuyện gì? Không nghe được bất kỳ ác chiến với thanh âm kêu thét, nơi này an tĩnh khiến người ta run sợ, mà vùng đất phía trước, vùng trũng lớn nhất, hơn nữa vùng trũng này bằng phẳng cực kỳ, đừng nói dấu vết ác chiến chiến trường nên có, vết xác huyết dịch, liền ngay cả dấu vết bị người ta dẫm đạp lên đều không có. Cảnh tượng như vậy vẫn lan tràn đến cực hạn tầm mắt, quay về phía hình ảnh quỷ dị đến cực điểm. Tất cả mọi người đình chỉ tiến lên. Phượng Hoành Giang phi thân xuống, đứng lên trên đất, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn cảm thấy một luồng khí tức hỏa diễm, mơ hồ có loại linh cảm. Khu vực này một bên nhìn không thấy bờ quỷ dị, tựa hồ là bị sức mạnh mạnh mẽ vô cùng đánh văng ra ngoài khu vực hủy diệt. Thế nhưng do Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ lần này tuân theo hết thảy đốc quân trưởng lão hợp lực đến đây, cũng không thể nổ ra hủy diệt khu vực khổng lồ như thế, mà Thương Phong Quốc tuyệt đối càng không thể xuất hiện sức mạnh như vậy. Một điểm mấu chốt nhất là này 700.000 đại quân còn có 19 trưởng lão cùng 43 trưởng lão đến cùng đi nơi nào. Bây giờ đã gần kề Thương Phong Hoàng Thành tấn công sáng nay, nhưng một cái bóng dáng cũng không thấy. Lẽ nào? Một ý thức cực kỳ đáng sợ thoáng hiện trong đầu Phượng Hoành Giang, nhưng ngay lúc đó bị hắn cuống quýt phủ định. Không thể, chuyện như vậy làm sao có khả năng? 52 vị trưởng lão có thể nhìn ra khu vực này xảy ra chuyện gì hay không? Tiếp đó chúng ta lại nên làm gì? Hàn Hưng Chiêu bình tĩnh hỏi. Phượng Hoành Giang sắc mặt một trận biến hóa, sau đó mạnh mẽ cắn răng nói, đương nhiên là đến Thương Phong Hoàng Thành tìm hiểu hư thực, còn sót lại mấy chục dặm ngay lập tức báo tình hình nơi này cho tông chủ, sau đó dùng hết tốc lực. Được. Thương Phong Hoàng Thành, sắc trời bắt đầu trở nên tối, toàn thành vẫn như cũ chìm vào căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, bởi vì thần hoàng quân lúc nào cũng có thể đến lần thứ hai. Vân Triệt đi hướng về phía Băng Vân Tiên Cung hậu, Thương Nguyệt mấy người cũng không khỏi có chút bận tâm. Lúc này một thanh âm dồn dập từ ngoài truyền đến, bệ hạ không tốt. Thương Nguyệt từ trên hoàng tỷ nhanh chóng đứng lên, lông mày chìm xuống. Là thần hoàng quân đến sao? Một người mặc ngân giáp thương phong binh vọt vào, ngã quỵ trên mặt đất gấp gáp hỏi. Một đợt thần hoàng đại quân đang từ hướng tây bắc vọt tới, bây giờ cách hoàng thành không tới 30 dặm. Cái gì? Thương Nguyệt hai hàng lông mày đột nhiên nhướng lên một cái. Bên trong cung điện, chủ tướng sắc mặt chợt biến, Phong Vân Liệt đứng dậy quát, tại sao thần hoàng quân cách gần như vậy mới phát hiện? Phía trước lính gác đều chết hết à? Bệ hạ, tướng quân bất giận, đội quân thần hoàng quân số lượng chỉ có chừng 5 vạn, nhưng bọn họ tốc độ hành quân mau kinh người, trong đó khoảng chừng 2 vạn người cưỡi lấy hỏa diễm chiến câu thần hoàng quốc, còn dư lại khoảng chừng 3 vạn người toàn bộ cưỡi các loại phi hành huyền thú, tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh. Kính xin bệ hạ lập tức hạ lệnh nghênh chiến, 20.000 hỏa diễm chiến câu gánh chịu 3 vạn thần hoàng quân phi hành huyền thú. Bên trong cung điện tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bỏ quên bên này 50.000 thần hoàng quân, chỉ cần số lượng hỏa diễm chiến câu kinh khủng và phi hành huyền thú liền tuyệt đối không phải Thương Phong Hoàng Thành có thể ngăn cản. Nhưng bọn họ, nhưng không có một người trên mặt lộ ra kinh hoàng, bởi vì Thương Phong Hoàng Thành có một cường đại hộ thủ, mấy trăm ngàn thần hoàng quân bị hắn nháy mắt diệt, huống hồ 50.000 xem ra là chủ quân bị diệt. Vùng phía tây thần hoàng quân đã nhận ra tình huống khác thường, hết thảy hết tốc lực tới rồi tìm hiểu hư thực. Thương Nguyệt bình tĩnh nói. Từ Thương Phong Hoàng Thành từ xa nhìn lại, bầu trời hướng phía tây nam một mảnh đen kịt, đó là gần 2 vạn con phi hành huyền thú, trên người mỗi phi hành huyền thú đều cưỡi chí ít một thần hoàng binh. Những phi hành huyền thú này lấy linh huyền thú làm chủ, lại có chút ít địa huyền thú, vài con đứng đầu rõ ràng phóng ra khí tức thiên huyền cảnh, chạy ở phía dưới hỏa diễm chiến câu tốc độ không thua kém phi hành huyền thú trên trời. Những hỏa diễm chiến câu này cũng đều là linh huyền thú, chẳng những có tốc độ cùng sức chịu đựng cường cực, càng có thể để cho kẻ địch nghe ngóng biến sắc. Ở chiến trường chính xác là một loại đáng sợ. Đội hình huyền thú người như vậy phỏng chừng đều có thể so với mấy trăm ngàn đại quân Thương Phong. Vân Tiêu hút hơi lạnh nói, hiển nhiên đối phương vì nhanh chóng tìm tòi hư thực không tiếc đánh đổi mượn tốc độ huyền thú, đồng thời lấy sức mạnh mấy vạn huyền thú, cho dù đối mặt với bất ngờ rất lớn cũng có thể ung dung. Thiên hạ đệ nhất bình tĩnh nói. Phía sau bọn họ vang lên tiếng bước chân vội vàng, Thương Nguyệt bước nhanh đến, Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đi theo phía sau. Hai người bọn họ sắc mặt đều đặc biệt trầm trọng. Phía dưới cửa thành mở ra, Thương Phong quân vẫn thủ thế chờ đợi nối đuôi nhau ra đế, nhanh chóng bày trận. Ở trước thành xây lên một hàng phòng ngự dày nặng, nhưng nhìn phương xa phi hành huyền thú quần đều bầu trời khổng lồ kia, trên mặt của bọn họ hoàn toàn lộ ra khiếp sợ với sợ hãi. Bệ hạ, nhiều hơn thử nghiệm mấy lần đi, chỉ cần 50.000 thần hoàng quân, quân đội Thương Phong đã không thể chống lại, huống chi huyền thú quần quá mức đáng sợ. Nếu như Vân Triệt không thể lập tức chạy về, hậu quả khó mà lường được. Đông Phương Hưu có chút lo lắng. Ba người Tiêu Vân nghe tiếng quay người, Tiêu Vân lập tức hỏi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Tay Thương Nguyệt cầm ngọc truyền âm chậm rãi nói, ta vừa truyền âm cho phu quân liên tục mấy lần nhưng đều là truyền âm thất bại. Hả? Ba người đều lấy làm kinh hãi. Tiêu Vân gấp gáp hỏi, truyền âm thất bại? Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đại ca lợi hại như vậy, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì. Không,